Thái tử quá xấu bụng, chương 205, chửi bới trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng A Niệm còn ở đây. Nàng nói, hắn ngủ rất say, chúng ta nhẹ một chút. Sở Chỉ Nguyệt vuốt lồng ngực của hắn, ngực ngươi tổn thương còn chưa tốt, đừng làm càn. Bắc Huyền Âm nói, ngươi khêu gợi hứng thú của ta, hiện tại lại để cho ta đừng làm càn. Ta đây lại không ám chỉ ngươi cái gì, là chính ngươi nghĩ bậy được không? Nàng trở mình, đưa lưng về phía Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm đặc biệt không nói gì, cũng chỉ phải ngoan ngoãn ôm nàng ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Niệm cùng Sở Chỉ Nguyệt tướng ngủ đều là không lớn tốt. Thời điểm Sở Chỉ Nguyệt tỉnh lại, Bắc Huyền Âm đã không thấy bóng dáng đâu. Nàng nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, không phải là Mộ Dung trang chủ gây ra phiền toái à? Nàng lập tức đứng dậy rửa mặt, tiến đến đại đường. Đại đường đứng phía sau Bắc Huyền Âm hơn 10 thân hắc y ám vệ. Người trước mặt là một nam tử trung niên, trên mặt mang theo vài phần hoảng sợ. Sở Chỉ Nguyệt từ lầu 2 thấy Bắc Huyền Âm bộ dạng mây trôi nước chảy, không có thay đổi gì. Như thế nào lại để cho nam tử trung niên kia càng lúc càng kinh hoàng rồi? Hoàng thượng, Huyền Tử không biết nặng nhẹ, rõ ràng dẫn người đến, quấy rầy hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội. Nam tử trung niên kia gập cong, tay đều là đang run rẩy lấy. Hôm nay canh năm, Mộ Dung Trùng liền mang theo người đến đều muốn đem muội muội mình cho bắt lại đi. Hắn phá cái ngũ hành trận kia, thời điểm muốn xông vào thì có hơn 10 ám vệ lập tức xuất hiện, đem mọi người cho đánh bại, còn đem Mộ Dung Trùng bắt lại. Đây không phải là hắn làm cha liền trước đến xin tội. Kỳ thật cái này cũng là bởi vì Bắc Huyền Âm lúc trước đến Mộ Dung Sơn Trang, Mộ Dung Trùng vừa vặn không ở cho nên mới không nhận biết Bắc Huyền Âm. Nếu Mộ Dung Trang chủ biết rõ Bắc Huyền Âm đến nơi đây, chắc chắn sẽ không lại để cho hắn hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Hơn nữa Gió Đông Lầu vốn chính là hoàng gia cho gắn vào địa phương. Người bình thường không dám tại Gió Đông Lầu đập phá. Con của ngươi sáng sớm liền đến nháo sự, thiếu chút nữa đánh thức thê nhi chấm. Đây không phải nói lời xin lỗi có thể xong việc đấy. Bắc Huyền Âm nói, Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười. Bất quá nàng ngủ ở bên cạnh Bắc Huyền Âm, ngược lại là so với bình thường an tâm một chút, cho nên căn bản không biết Mộ Dung Trùng đến nháo sự. Mộ Dung Trang chủ đầu đổ mồ hôi lạnh, hô hấp cũng sắp đình trì, chăm chú nhìn Bắc Huyền Âm, bộ dạng hắn cũng lộ ra vô lực. Sau đó, hắn đã nói, bất luận trách phạt gì, thảo dân đều nguyện ý gánh chịu. Bắc Huyền Âm lần này đặc biệt nhấn giọng nói, Mộ Dung Trang chủ ngàn vạn đừng nói như vậy, tính lên đến con gái của ngươi cũng nhanh là chị dâu chẫm rồi. Chuyện này cứ định như vậy đi. Mộ Dung Trang chủ sững sờ, Bắc Huyền Âm là trưởng tử, nhưng lại chưa từng nghe nói qua hắn còn có huynh trưởng. Này làm sao liền biến thành chị dâu Bắc Huyền Âm rồi? Cái này, hoàng thượng, chuyện này thì không phải có chút hiểu lầm, không hiểu lầm, Sở Tĩnh Phong kia là anh vợ chẫm. Bắc Huyền Âm giải thích một thoáng, Mộ Dung Trang chủ lại càng hoảng sợ, lúc trước hắn còn tưởng rằng Sở Tĩnh Phong là đồ nghèo mặt dẹp, ngoại trừ có chút võ công bên ngoài, không có cái gì bổn sự khác, nhưng không nghĩ đến, hắn lại là hoàng thân quốc thích. Như thế tốt rồi, lúc trước hắn ra đề khó với Sở Tĩnh Phong, muốn hắn xông qua càn khôn bát quái trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhìn đến, hắn đây là đắc tội hoàng thất a, cho nên Mộ Dung Trang chủ lại càng hoảng sợ. Hắn thiếu chút nữa tim đập nhanh đến ngất. Bắc Huyền Âm vẫy vẫy tay, ám vệ đem Mộ Dung Trùng cho áp đi. Mộ Dung Trùng bộ dáng chật vật, hai mắt còn bị đánh sưng, đã thành một đôi mắt gấu mèo không? Không, Sở Chỉ Nguyệt nhìn, hé miệng cười cười. Mộ Dung Trùng này làm sao sẽ bị người đánh thành như vậy? Trùng nhi, ánh mắt của ngươi. Mộ Dung Trang chủ nhìn con mình đã thành như vậy, đau lòng đứng dậy, phụ thân. Mộ Dung Trùng hô hào, nhưng thời điểm hắn quay đầu, đã nhìn thấy Bắc Huyền Âm. Là ngươi, ngươi giấu muội muội ta, ngươi có phải hay không cố ý làm cho người ta đánh ta thành như vậy? Cũng bởi vì ta ngày hôm qua mang nương từ ngươi đi du ngoạn rồi. Phụ thân, không thể bỏ qua người này. Mộ Dung Trang chủ nghe xong, đương nhiên là khó thở rồi. Nghịch tử, hắn vội vàng đánh cho Mộ Dung Trùng một cái tát. Ngươi đây là nói cái lời nói gì? Nhanh quỳ xuống. Mộ Dung Trùng đầu đều cảm thấy hỗn hỗn độn độn đấy. Thật vất vả mới lấy lại tinh thần đến. Sau đó hắn đã bị Mộ Dung Trang chủ cho một đá, liền quỳ trên mặt đất. Bắc Huyền Âm liền nghiêng mắt nhìn, ý nghĩ của hắn đều không có. Bất quá hắn vẫn nhắc nhở Mộ Dung Trùng một câu, nương tử chẳng không phải ngươi tùy tiện nhìn đấy, lúc này đây là trừng phạt nhỏ, nếu có lần sau nữa chính là móc đôi mắt ngươi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là cảm thấy lạnh buốt đấy. Sở Chỉ Nguyệt đều là cảm thấy Bắc Huyền Âm giờ phút này đúng là âm lãnh vô cùng. Nàng mím môi, Bắc Huyền Âm đeo lên khóa tình về sau, không chỉ có tình yêu bị khóa, tính cách cũng trở nên có chút tàn bạo rồi. Ổ khóa tình này, quả nhiên là đồ vật hại người. Lúc trước Bắc Huyền Âm vì bắt lại Nam Đằng, còn giết không ít người. Hắn là phụ bỏ thiên hạ, cũng thiếu chút phụ bạc nàng. Mộ Dung Trùng đã phản ứng qua đến, có thể tự xưng chậm đấy. Còn có ai? Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều. Sau đó hắn đã nói, Hoàng thượng, Thảo Dân không biết, nhưng mà hôm qua Thảo Dân nghe thấy Vân Tĩnh Yên nói. Nói nữ nhân kia mang theo hài tử căn bản chính là cái con hoang. Không phải con của Hoàng thượng, Mộ Dung Trùng nói như vậy, là muốn chuyển rời ánh mắt Bắc Huyền Âm. Dù sao, nếu như Sở Chỉ Nguyệt thật là đối với Bắc Huyền Âm bất trung, vậy hắn coi như là nhìn Sở Chỉ Nguyệt như thế nào? Bắc Huyền Âm cũng sẽ không nổi giận, đáng tiếc hắn đã tính sai. Bắc Huyền Âm ghét nhất người khác nói Sở Niệm là con hoang. Vân Tĩnh Yên làm sao biết, Bắc Huyền Âm nói, hắn ngược lại là biết rõ. Minh Vương muốn Vân Tĩnh Yên cùng Mộ Dung Trùng kết hôn. Để cho mình tại giang hồ thế lực lớn một chút, Vân Tĩnh Yên trùng hợp cũng là ở chỗ này. Bắc Huyền Âm bất động thanh sắc, lại để cho Mộ Dung Trùng thấy được ánh dạng đông. Hắn vội vàng còn nói, nàng tối hôm qua đến nhìn. Nàng nói nữ nhân kia, Sở Chỉ Nguyệt còn đối với nàng ra tay, đều muốn che giấu sự thật này, đều muốn lại để cho Hoàng thượng ngộ nhận đứa con hoang kia. Mộ Dung Trùng nói lại lần nữa con hoang, nhưng mà đã bị Bắc Huyền Âm một trưởng vung ra, nhất đạo nội lực trực tiếp đánh vào trên ngực Mộ Dung Trùng. Sắc mặt Mộ Dung Trùng trắng bệch, nhổ ra một búng máu, đã là hấp hối, Mộ Dung Trang chủ lại là đau lòng, kinh sợ, Mộ Dung Trùng cũng thật sự là không biết nói chuyện. Bắc Huyền Âm sắc mặt lạnh như băng, nói ra, Vân Tĩnh Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được Sở Niệm ngày hôm qua một mực nói như vậy. Nguyên lai là Vân Tĩnh Yên đã nói với hắn như vậy. Một ám vệ đã minh bạch qua đến, cũng đã đi ra ngoài bắt người. Bắc Huyền Âm nói, Mộ Dung Trang chủ, người không thể cho ngươi. Mộ Dung Trang chủ sững sờ, chẳng lẽ là, Bắc Huyền Âm ý định giết Mộ Dung Trùng, hắn vội vàng xin tha. Hoàng thượng, Huyền Từ cũng là nhất thời hồ đồ, mới có thể nói bậy. Bắc Huyền Âm nói, lời nói có thể nói bỏ qua, nhưng mà nói hài nhi của trẫm, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ánh mắt hắn sắc bén, tràn đầy sát ý, lại để cho ám vệ ra tay. Ám vệ rút ra một thanh kiếm, hàn quang tối chợt hiện, đang lúc ám vệ muốn chém xuống, liền có một đạo nội lực ngăn cản thanh kiếm mở ra. Sở Chỉ Nguyệt đi xuống lầu một, nói ra, coi như xong, hắn cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Bắc Huyền Âm nhíu mày, cho rằng Sở Chỉ Nguyệt đây là quá mức mềm lòng. Cái người này vô oan nàng, vô oan Sở Niệm, không thể đơn giản buông tha, không thể cứ như vậy tính. Bắc Huyền Âm nói, A Niệm vì chuyện này, hôm qua không vui nửa canh giờ. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp rồi rút, nàng cũng không phải nguyện ý đem sự tình làm tuyệt. Hơn nữa Sở Tĩnh Phong còn ưa thích Mộ Dung Nhã. Nếu Bắc Huyền Âm giết ca ca Mộ Dung Nhã, Mộ Dung Nhã còn lấy hay không lấy chồng, cho nên chuyện này vẫn là lưu một đường mới tốt. Việc này ta làm chủ, lưu hắn một mạng. Sở Chỉ Nguyệt nói, không được, nghe ta. Sở Chỉ Nguyệt nói, bằng không thì ngươi đêm nay chớ cùng ta cùng A Niệm ngủ. Bắc Huyền Âm vẻ mặt không nói gì. Mộ Dung Trang chủ cùng một đám ám vệ đều là hai mặt nhìn nhau. Nàng thật đúng là dám đối với Bắc Huyền Âm tùy tiện gầm loạn a. Bắc Huyền Âm gật gật đầu, cũng đáp ứng xuống. Sở Chỉ Nguyệt hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó đã nói, Mộ Dung Trang chủ, vậy ngươi nhanh cho hắn chữa thương, bằng không thì cái mạng nhỏ kia cũng không giữ được rồi. Mộ Dung Trang chủ nói một tiếng cảm ơn, vội vàng đi xem Mộ Dung Trùng cuối cùng thế nào. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới ngồi xuống, cùng Bắc Huyền Âm đối mặt. Nàng thấy sắc mặt Bắc Huyền Âm khó coi, đã nói, ngươi so với ta toàn sinh khí, cẩn thận nóng giận hại đến thân thể. Bắc Huyền Âm lườm nàng liếc, chẳng lẽ A Niệm bị người nói như vậy? Người không lo lắng, ta đương nhiên lo lắng A, nhưng mà ta ngày hôm qua cũng giáo huấn qua Vân Tĩnh Yên rồi. Ta cũng đã tức giận xong, A Niệm cũng đã khóc xong. Ngược lại là ngươi, một mực giữ lấy bực tức. Lời này của ngươi ngược lại là nói hay lắm nghe. Ngươi là cảm thấy việc này không trọng yếu, cho nên mới không tức. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, nói, ta cùng A Niệm cái gì đều trải qua. Thời điểm ta trở lại băng thành, đại trưởng lão còn thiếu chút nữa bởi vì ta mang thai không giải được băng phiến trên người ta. Chúng ta tại băng thành A Niệm ngay từ đầu không được chào đón. Nhưng nay thì thế nào, Chúng ta cũng không cần nhìn xem ánh mắt của người khác làm chi. Bọn hắn nói cái gì, ta đều nghe qua coi như xong. Đây là Sở Chỉ Nguyệt mang theo Sở Niệm thời điểm dưỡng thành tính nết. Coi như là nàng là nữ vương. Thế nhưng vậy thì thế nào? Ngoại trừ đại trưởng lão, các trưởng lão khác ngay từ đầu còn muốn đem Sở Niệm giải quyết. Nàng thật vất vả mới đem Sở Niệm nuôi lớn, tự nhiên là càng thêm đau lòng Sở Niệm đấy. Bắc Huyền Âm trầm ngâm một chút, bỗng nhiên liền nhớ lại, nếu không phải hắn trước kia phế đi quận chúa vị Sở Chỉ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt hiện tại thân phận gì đều không có. Con của hắn lại tại sao có thể như vậy, nếu không phải hắn trước kia đem Sở Chỉ Nguyệt bức đi. Hắn làm sao sẽ nhìn không thấy Sở Niệm sinh ra. Sở Chỉ Nguyệt nói lời nói nặng về sau, liền cũng tiêu tan khí. Nàng nói ra, được rồi, chuyện này nói cũng không có cái gì tốt, dù sao ta cũng không thẹn với lương tâm, nàng cũng không biết Bắc Huyền Âm có thể hay không hoài nghi. Bất quá từ phản ứng Bắc Huyền Âm xem ra, hắn là tin nàng đấy. Cho nên trong lòng nàng cảm thấy ấm áp đấy. Bắc Huyền Âm nói, qua đây, Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, như thế nào, qua bên cạnh ta, Bắc Huyền Âm nói, Sở Chỉ Nguyệt xem xét hắn, liền đi tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hắn bắt lấy tay của nàng. Nhẹ nói, sau này ta sẽ không để cho bất cứ người nào chửi bới các ngươi một câu. Sở Chỉ Nguyệt đã cảm động, lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Vậy mau mau bảo ta một tiếng nương tử đại nhân nghe một chút. Cách chương.